chim ấm tổ, tôi xin dâng người ca khúc tròn một niềm vui. ngày nhật ký của hai đứa mình, nhật ký đôi đường yêu anh bước chân vào gặp em là muôn bình tranh, là bước

tiếng sáng em qua,

bao năm qua miên mài đi giữa chốn non nhà ta quên trong đời tiếng ca vẫn gợi niềm thương nỗi nhớ bâng khuâng bao năm qua mà dòng ca xưa vẫn ghi vào tôi hình người em mái tóc đen buông dài dù ngàn sao thương nhớ chẳng nhạt phai rằng mình yêu vì nghe lòng nhớ quang vắng không gian thành tơ nối cùng đàn hương nhưng biết yêu là đau khổ vì duyên mình giang dở vì đời mình còn đi vì đời mình còn đi say tình đất nước quê hương sông hồ muôn hương biết ngày nào thuyền đến bờ ai không qua một lần yêu đêm khuya mưa rơi rơi trên đường vắng đôi chân lang thang cho thế gian giàu, thương mỗi duyên đầu, yêu lứa đôi nghèo đôi mưa mà tâm ta. Hoang mang bâng khuâng ai mong từ xa, hạt mưa rơi ướt mi nàng, xe thắt tim chàng giây phút ngơ ngàng, đôi lứa thôi đành ra từ đêm mưa. Yeah.